cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 259, mở đường lâm thời động phủ. Không có vấn đề, lấy ra đi, lúc trước liền nói cho mập mạp một cái túi đựng đồ làm chiến lợi phẩm. Đã kiếm được đầy bồn đầy bát Triệu Trạch, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Cười cười, đưa tay tiếp nhận, đặt ở trên trán một hồi, liền đem chữ vật túi còn đưa cho hắn. Ta đi, thật nhiều linh thạch, đan dược, thật phát tài, đã thu được đại lượng tài nguyên. Triệu Trạch căn bản cũng không có xem xét khanh trưởng lão chữ vật túi bên trong rốt cuộc có cái gì. Mập mạp lạc ấn thần hồn, thăm dò vào trong đó hơi chút xem xét, thật hưng phấn lấy ra mấy túi linh thạch cùng hai ba cái đan bình hướng hắn nói. Không sai, đây là hạ phẩm linh thạch cùng bồi nguyên đan. Linh thạch ngươi có thể dùng, bất quá bồi nguyên đan hiện tại tốt nhất đừng dùng. Tiếp nhận đan bình, đổ ra một viên lớn chừng ngón cái hỗn nguyên đan dược. Triệu Trạch cười giải thích nói, kia Trạch ca, người chữ vật túi bên trong phải chăng cũng có nhiều như vậy đồ tốt. Ngươi xem, ta chỗ này còn có hai thanh hảo kiếm đâu. Khanh trưởng lão chính là trúc cơ hậu kỳ từ gia khách khanh. Hắn chữ vật túi bên trong hết thảy có hạ phẩm linh hơn 4.000 khối. Linh thạch trung phẩm 70-80 khối, mười mấy mai bồi nguyên đan, còn có phi kiếm, ngọc giản, đạo bào giống như làm tạp vật. Những này so với Triệu Trạch thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng giá trị hơn vạn. Mập mạp cái nào gặp qua nhiều như vậy đồ tốt, không ngừng lấy ra huyền diệu, không kém bao nhiêu đâu. Ta đồng dạng có mấy lần thượng phẩm phi kiếm, cái tên mập mạp kia. Chúng ta mới tới bí cảnh, vẫn là muốn điệu thấp một ít, nếu là bị Từ gia người phát giác, không tránh khỏi lại muốn phái người truy sát. Đi thôi, chúng ta đi trước này Vân Nham trong trấn mua mấy bộ quần áo. Sau đó tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên đi lên lại nói. À đúng rồi, ta chỗ này có một ít huyền linh đan hòa thanh linh đan. Hẳn là đầy đủ người nhanh chóng đột phá. Vừa rồi thần thức ngoại tán mà ra, Triệu Trạch đã thăm dò mấy trăm mét bên ngoài Vân Nham tiểu trấn trong. Mặc dù không có 5 tầng thiên trở lên tu tiên giả, nhưng trong đó một người chính là xuất từ Tần gia chi thứ. Không nghĩ mập mạp phô trương quá mức hắn, lấy ra mấy cái đan bình, vỗ đầu vai của hắn cười nói. Ngồi rồi, nơi này không có tín hiệu, như thế nào cho Thiến Thiến các nàng gọi điện thoại đâu. Mập mạp nhẹ gật đầu, cùng Triệu Trạch cùng nhau hướng tiểu trấn trong đi đến. Chỉ là còn chưa đi ra bao xa, hắn liền nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức sắc mặt khó coi lời nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc, đều nói là nơi này là bí cảnh. Chúng ta người nhìn thấy đều mặc cổ trang, làm sao có tín hiệu? Và lại ngươi là tới tu luyện, vẫn là nghỉ phép cô gái. Cũng thế, vẫn là Trạch ca ngươi nói đúng. Triệu Trạch lập tức trêu tức mở miệng, mập mạp cười cười xấu hổ, liền không còn để gọi điện thoại sự tình. Kiến trúc đa số đá xanh Vân Nham trấn không tính quá lớn, nhưng có mấy ngàn người ở lại, trong đó mua bán cửa hàng cũng tất nhiên là không thiếu. Triệu Trạch cùng Tống Nhị Khải đi vào lớn nhất tiệm trang phục bên trong, mua mấy bộ rộng lượng áo tơ thay đổi về sau. Đã đến giữa trưa, theo ăn hàng mập mạp yêu cầu, tại trong tửu lâu ăn no nê, lại mua rất nhiều bánh nướng, thịt bò, cùng sạch sẽ uống nước về sau, hai người lúc này mới rời đi Vân Nham trấn. Trạch ca, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Ngoài trấn nhỏ, hóa thành độn quang phi hành mập mạp, hướng bên cạnh hắn Triệu Trạch hỏi, tận lực rời xa Từ gia, sau đó tìm một tòa linh khí nồng đậm dãy núi mở đường động phủ. Chúng ta trước bế quan tu luyện mấy tháng lại nói, đi qua Từ gia truy sát, Triệu Trạch rõ ràng tại trong tu tiên giới thực lực mới là hết thảy. Dù sao hắn trước thời hạn xuyên qua 1-2 năm, cha mẹ hẳn là vẫn còn chưa qua đến, cũng không phải vội đi Kỳ Nam quận Phong Điền Trấn. Mập mạp tới này, bí cảnh, vốn cũng là vì tăng lên cảnh giới. Tất nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Hai người cười nói tiếp tục tiến lên. Bất quá tu vi chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng trung kỳ hắn. Tốc độ bay kia là tương đương chậm chạp. Sau 2 canh giờ, tại này thể nội linh lực sắp hao hết lúc, cũng mới bất quá bay ra ngoài hơn 200 dặm. Tốt mập mạp, liền nơi này đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đi mở mang động phủ, nhìn một chút phía tây sắp xuống núi Tà Dương, cùng dưới chân liên miên chập trùng dãy núi. Chào hỏi mập mạp đáp xuống sơn cốc trong. Triệu Trạch chỉ về đằng trước vách đá cười nói. Két tại mập mạp gật đầu khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực thời khắc. Triệu Trạch đi vào đá xanh vách đá trước, lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí trường đao. Màu vàng phong mang bao trùm trên đó, tùy tiện liền chém vào vách núi sâu vài xích, lại là 2-3 lần chém vào, một khối nặng mấy ngàn cân tảng đá lớn, liền theo trên vách núi đá thoát ly mà ra, bị hắn tiện tay thu vào đưa ra đến chữ vật túi bên trong. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch rất nhanh xâm nhập vách núi cách xa mấy mét, phất tay đánh ra dị năng ngọn lửa. Đem phía sau thông đạo đốt cháy đến bóng loáng đồng thời. Hắn cũng tại mở đường động phủ đại sảnh. Bây giờ Triệu Trạch thể nội hết thảy có 3 cái chân khí hạt châu. Mặc dù viên thứ 3 chỉ ngưng luyện không đến một thành, nhưng hắn thân thể chi lực sớm đã siêu việt bình thường trúc cơ hậu kỳ. Căn bản là không cần vận dụng linh lực tu vi, phách chạm vách núi mở đường động phủ. Tốc độ liền nhanh đến đủ để cho trúc cơ hậu kỳ kinh ngạc trình độ. Bởi vậy, khi sắc trời gần đen, linh lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Tống Nhị Khải lại mở mắt lúc. Một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đỉnh động khảm nạm rất nhiều dạ minh châu động phủ, liền xuất hiện tại trước mắt. Trạch ca, người thật lợi hại, tiểu đệ bội phục, tiến vào động phủ xem xét về sau. Mập mạp lập tức bốc lên ngón tay cái nói, ngươi đả tọa tu luyện đi, nhớ kỹ trước dùng Uẩn Linh Đan, chờ tu vi đến 9 tầng thiên về sau, lại dùng Thanh Linh Đan, ta đi bố trí pháp trận, một hồi trở về. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, ra hiệu mập mạp nhanh lên tu luyện về sau, cất bước hướng ngoài động phủ đi đến, đi vào sơn cốc trong. Hắn đem bằng vào hơn 1 năm nay trận pháp cảm ngộ, đã vừa mới dung hội quán thông 2 bộ pháp trận lấy ra. Tên này gọi Tam Nguyên Chu Ma Trận, pháp trận chính là một bộ đê giai sát trận, chỉ có thể vây giết luyện khí kỳ tu sĩ. Nguyên chủ nhân vốn là từ gia trúc cơ kỳ khách khanh, mà huyễn trận, vân vụ ẩn đồng dạng là đê giai pháp trận. Bày ra sau có thể sinh ra đại lượng mây mù, che chắn động phủ cửa vào, làm trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tìm kiếm không ra vấn đề. Mặt khác 3 cái pháp trận mặc dù uy lực càng lớn một ít, nhưng trong thời gian ngắn Triệu Trạch còn không có hiểu rõ làm như thế nào dùng. Cũng chỉ có thể trước đêm này 2 bộ trận pháp bày ra. Theo mười mấy khối khắc ấn phù văn ngọc phù bị hắn lấy ra, phân biệt chôn ở ngoài động phủ dưới mặt đất, lại theo phương hướng để vào linh thạch, trở lại động phủ cửa vào đối trong tay trận bàn đánh ra pháp quyết về sau. Một tầng túc sát pháp trận màn sáng, cùng đại phiến mây mù trong nháy mắt bốc lên, đem động phủ trực tiếp che lại. Thành, chỉ cần không phải từ gia người, chắc hẳn cho dù có chút cơ kỳ tu sĩ tới, cũng sẽ không tùy tiện phá trận khiêu khích. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đóng lại động phủ cửa lớn, quay người đi vào bên trong. Mị Nhi, chính ngươi đi tu luyện đi. Nhìn lướt qua ngay tại bên trái thạch thất trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện mập mạp, Triệu Trạch hướng nhẫn xương bên trong Liễu Mị phân phó nói. Chủ nhân, Liễu Mị đáp ứng một tiếng, theo nhẫn xương bên trong bay ra, tiến vào ngoài cùng bên phải nhất thạch thất trong. Hắn thì cất bước đi vào ở giữa thạch thất, sau đó đóng lại cửa đá đánh ra ngăn cách tìm kiếm trận pháp. Tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, Triệu Trạch trực tiếp đem mấy trăm linh thạch lấy ra, chồng chất tại trước người, nhanh chóng nắm lên mấy cái thôn phệ hấp thu đứng lên. Rất nhanh, linh thạch bên trong linh lực liền bị thôn phệ không còn. Hắn ném đi biến thành phế thải linh thạch, phất tay lại quơ lấy mấy cái, viên thứ ba chân khí hạt châu so với trước hai viên. Cần thôn phệ thiên địa lực lượng càng nhiều. Gần nửa ngày về sau, Triệu Trạch trước người đã có hơn ngàn linh thạch biến thành phế thải. Thật là khí hạt châu mới ngưng luyện không đến một thành mà thôi. Ông nhưng vào lúc này, sát vách thạch thất trong thiên địa linh khí đột nhiên run lên. Đúng là mập mạp tại Huyền Linh Đan phụ trợ hạ, trực tiếp vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.